Cực phẩm thiên kiêu, chương 88, chọn thạch, gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng trong mắt hiện đầy kinh ngạc. Thạch Vương, cô là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá trọng điểm không ở chỗ này. Trọng điểm ở chỗ đại bộ phận nguyên thạch đều đi qua trên tay hắn. Như vậy hắn nguyên thạch sinh ý làm có bao nhiêu? Nhà kia tuyệt đối giàu đến vô pháp tưởng tượng. Vậy chúng ta lần này là đi chỗ đó của hắn mua nguyên thạch. Đã đối phương là Thạch Vương, nên là mua nguyên thạch à, Nghiêm Tuấn Trạch gật gật đầu, hắn lần này có rất nhiều nguyên thạch. Đều để ở đó, chúng ta có thể trực tiếp qua chọn thì tốt rồi. Như vậy đích thực là tiện rất nhiều. Dù sao từ chỗ đó mua thật phiền phức không ít, huống hồ Nghiêm Tuấn Trạch cần phỉ thúy tuyệt đối không phải nhỏ. Ở nơi có nhiều nguyên thạch như vậy chọn liền phương tiện hơn. Khi bọn hắn đi tới, chỗ đó đã tụ tập rất nhiều người, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt, bất quá này cũng không có khiến Dương Hiểu Đồng ghé mắt. Ánh mắt của nàng đã dừng tại mặt các nguyên thạch đầy đất kia. Điều này giá trị tuyệt đối hơn triệu A, đổ thạch một khối nguyên thạch tốt là có thể bán trên mấy chục vạn hoặc trên trăm vạn. Lại kém cũng có mấy vạn, mà trên mặt đất nhiều nguyên thạch như vậy cộng lại giá tuyệt đối là kinh người. Nơi này là một mảnh trống trải, bên cạnh hai kiện nhà kho đều trống không, tựa hồ chính là chuyên môn làm sân bãi cung cấp nguyên thạch cho nơi này. Nghe mọi người đàm luận, Dương Hiểu Đồng minh bạch chuyện như vậy phát sinh không phải một lần hai lần. Mà Thạch Vương này cũng là chùm đổ thạch, ở Thụy Thành đổ thạch chẳng có thể nói là nhân vật cấp ngôi sao sáng. Nghiêm Tuấn Trạch tựa hồ cùng Thạch Vương này cũng có một ít giao tình. Thạch Vương kia gặp được Nghiêm Tuấn Trạch sau trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Thạch Vương nhìn rất phúc hậu, cái bụng tròn vo kia tựa như phụ nữ có thai sắp sinh. Toàn thân đen thui, hẳn là trường kỳ dưới ánh mặt trời bôn ba, mặc dù béo, thế nhưng hắn lại tuyệt không có vẻ ngu dốt hoặc là động tác bất tiện. Hắn trên mặt bắt mắt nhất chính là hắn cặp tai vểnh rất lớn kia. Trong mắt tràn đầy tinh mang. Đủ để thấy rõ hắn là một thương nhân khôn khéo. Nếu như không phải như thế, hắn cũng không thể tại giữa ngành đổ thạch đãi được nhiều năm như vậy. Nghiêm thiếu, hôm nay lại tới nhìn nguyên thạch, vừa lúc, này đều là ta theo từ trong hầm nguyên thạch mới của Myanmar lấy về. Ngươi xem một chút, Thạch Vương chỉ vào nguyên thạch trên mặt đất kia cười nói. Chợt lại duỗi tay giới thiệu một phen này chính là nguyên thạch tốt nhất trong đó. Đương nhiên giá cũng là cao nhất, này liền không cần nói nhiều. Trung gian thứ chi, bên phải thì lại là thứ chi. Ngài xem cái nào cứ nói thẳng là được. Nghiêm thiếu đối với hắn mà nói bất quá quen thuộc. Lâu như vậy tới nay mặc dù hắn không phải thường thường tại đây. Thế nhưng phía sau hắn Trương Quốc Thanh Trương lão bản lại luôn luôn ở trong này. Cho hắn cũng mang đến một khoản sinh ý rất lớn. Mặc dù không biết bọn họ muốn nhiều như vậy ngọc thạch làm cái gì. Thế nhưng hắn chỉ cần biết rằng chính mình kiếm tiền là đủ rồi. Nghiêm Tuấn Trạch cười gật gật đầu. Thạch Vương này thái độ cũng không tệ lắm. Mỗi lần đều khách khí. Mua nguyên thạch cũng giúp bọn hắn chọn. Cho nên bọn họ liền thường thường đến quang cố. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là hắn ở đây mua nguyên thạch tiện nhất. Chào hỏi sau, Thạch Vương đi chiêu đãi kỳ khách của hắn, Nghiêm Tuấn Trạch thì nhìn Dương Hiểu Đồng nói nguyên thạch đều ở nơi này. Em giúp nhìn đi, bao nhiêu đều không quan hệ. Tốt, vậy tôi đi, lần này hẳn là không cần có cố kỵ, chỉ cần nhìn thấy trong đó có thượng đẳng phỉ thúy là mua lại. Dù sao những thứ này đều là giao do Nghiêm Tuấn Trạch. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng bước đi một khắc kia, Nghiêm Tuấn Trạch nhẹ giọng nói cảm ơn, mặc dù thanh âm rất nhẹ, thế nhưng trong đó lại bao hàm thành ý, Dương Hiểu Đồng nghe thấy liền trực tiếp đi tìm nguyên thạch. Có thể giúp đỡ bạn bè cô rất cao hứng, huống hồ là cứu mệnh anh hai của hắn, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Dương Hiểu Đồng đến gần vừa nhìn, phát hiện quả nhiên như Thạch Vương kia nói, bên trái nguyên thạch đại thể cũng có lục. Phỉ thúy trung lục sắc bộ phận tập trung phân bố có giá trị. Mà bên trái nguyên thạch kia lục sắc hiển lộ với biểu bì lúc thường cũng trình đoàn trạng hoặc tuyến trạng. Cũng có đặc biệt trình phiến trạng, Rất hiển nhiên, nguyên thạch như vậy đổ khả năng trúng tính rất lớn, cũng ổn thỏa nhất, bất quá rất rõ ràng. Giá tiền của nó tuyệt đối sẽ không thấp, mà trung gian thì lại lược sai. Đến bên phải thì nguyên thạch phần lớn là một chút bất quy tắc không phải rất có kỳ vọng. Căn cứ nguyên tắc giúp Nghiêm Tuấn Trạch tiết kiệm tiền, Dương Hiểu Đồng cũng không có đi nhìn bên trái. Mặc dù chỗ đó phỉ thúy số lượng tuyệt đối không ít. Nhưng từ trung gian và bên phải nguyên thạch chúng tuyển chọn không thể nghi ngờ có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Nghiêm Tuấn Trạch và Mễ Tu bọn họ thì đứng ở phía sau nhìn Dương Hiểu Đồng. Đối với việc này bọn họ cũng có hiểu biết, cho nên đối với Dương Hiểu Đồng bọn họ càng thêm cảm kích. Dù sao bọn họ đều người làm việc cho Nghiêm gia, thông thường phỉ thúy đều hội theo nó phân loại, thủy, đế, sắc, công ngũ phương diện đến so sánh giá trị nghệ thuật một phỉ thúy. Thủy loại các gia thuyết pháp bất đồng, nhưng chúng ta ở đây thường xuyên dùng thuyết pháp nhất chính là loại phân nọ loại, nọ băng loại. Băng loại và thủy tinh loại, chỉ chính là kết tinh khỏa liệu phẩm chất đại hay tiểu. Nói chung, kết tinh khỏa hạt càng nhỏ, tính chất tinh mịn, đại biểu cho loại càng tốt. Ngược lại, kết tinh khỏa hạt càng lớn, loại càng sai, thủy tinh loại là loại phỉ thúy thương phẩm nhất. Sally, chỗ này rối nên ta edit cho xuôi tai thôi. Em thông cảm, thủy thông thường có một phân thủy, nhị phân thủy và ba phần thủy chi phân. Thông thường dùng đèn pin chiếu xạ, nhìn quang năng xuyên qua kỷ ly, ly sổ càng cao thì nói rõ phỉ thúy chế phẩm thế thủy càng cao. Dương Hiểu Đồng nhìn từng cục nguyên thạch dùng năng lực của mình cảm ứng. Yên lặng nhắm hai mắt, dùng tinh thần lực cảm thụ được tất cả. Chợt cô phát hiện một màn thần kỳ, khi cô nhắm mắt lại thần thức của cô lại là có thể nhìn thấy óng ánh lục sắc kia khắp nơi đây. Tỏa ra quang mang mê người. Như đom đóm bay múa trong đêm hè vắng vẻ, nhìn qua yên tĩnh cùng mị lực như vậy, rất hiển nhiên này tản ra lục sắc quang mang đều là phỉ thúy. Đã cảm nhận được, như vậy tiếp tới liền đơn giản, Dương Hiểu Đồng đem phẩm chất phỉ thúy chính mình cảm nhận thấy tương đối khá hết thảy đều chọn ra. Phẩm chất bình thường cô sẽ không đi chọn, dù sao đối với bệnh của anh Nghiêm Tuấn Trạch mà nói. Đương nhiên là phỉ thúy phẩm chất thượng đẳng nhất hiệu quả lớn nhất. Bình thường mặt hàng có thể tạo được tác dụng không lớn. Hơn nữa bọn họ nếu như chọn nhiều nguyên thạch như vậy, có phần cũng quá làm cho người hiểu biết một ít, mặc dù lấy ra thế Nghiêm gia không quan tâm cái gì. Thế nhưng cây to đón gió, Nghiêm Tuấn Trạch chỉ thấy Dương Hiểu Đồng ở nơi đó tĩnh tĩnh ngây người một lúc sau đó bắt đầu rất nhanh chọn lựa. Tựa hồ chỉ là tùy tiện chọn, căn bản không có nhìn nhiều, bộ dáng kia thoải mái ở trong mắt người khác nghiễm nhiên chính là một tay mới. Vẫn là một tay mới rất có tiền, phải biết thời gian bọn họ chọn nguyên thạch đều vô cùng cẩn thận. Cầm lên một khối nguyên thạch thì không ngừng nghiên cứu lục văn cùng với khả năng ra phỉ thúy. Dáng vẻ này của cô như tùy tiện nhìn nhìn liền chọn. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng này trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết Dương Hiểu Đồng làm như vậy nhất định là định liệu trước. Dù sao đối với người tu chân mà nói nguyên thạch này bên ngoài tầng bao vây lấy thạch căn bản là không tính cái gì. Quả thực chính là bọn họ đang nhặt phỉ thúy. Đơn giản như vậy, hắn mặc dù là người tu chân, nhưng Nghiêm gia bọn hắn đối với phương diện này cũng không thể nhận biết. Mà những gia tộc khác cũng không muốn giúp, cho nên hắn cũng không biết có thể nhìn đến rốt cuộc là thế nào. Thế nhưng theo hắn biết, coi như là năng lực có thể trực tiếp nhìn thấu, hình như cũng không có khinh địch như vậy liền chọn lựa ra đi. Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch đi tới bên cạnh mình, Dương Hiểu Đồng cười nói anh cảm thấy nhiều như vậy đủ rồi sao? Mua nhiều lắm có thể hay không quá làm người khác chú ý. Nghiêm Tuấn Trạch lắc lắc đầu yên tâm đi, này không có vấn đề, nếu như lo lắng bị người khác theo dõi, chúng ta có thể trước đem nhiều nguyên thạch đầu như vậy mang về. Dù sao chúng ta nội bộ có người giải thạch, liền không cần lo lắng điểm này, bọn họ Nghiêm gia ở đổ thạch chàng mua nguyên đầu là mua nổi danh. Ai có thể giống bọn họ một lần mua là nhiều nguyên thạch như vậy? Nghe nói như thế Dương Hiểu Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à, vậy dễ dàng. Ta chọn nhiều hơn một ít đi, đương nhiên là thượng đẳng ưu tiên à, bất quá ngươi cứ như vậy tùy tiện vừa nhìn sẽ biết sao. Thông thường không phải nên cầm lên cảm ứng sao? Hắn đem nghi hoặc chính mình nói ra, những tu chân thế gia khác cảm ứng thời gian đều là như thế này. Sử dụng nội lực tiêu hao so sánh, thế nào Hiểu Đồng lại hoàn toàn khác nhau? À, bọn họ là như vậy sao? Lúc trước nhìn thấy người Tống gia bọn họ cũng chọn nguyên thạch thượng phẩm. Cho nên bước đổ thạch cô không có nhìn. Vốn tới nơi này người tu chân đổ thạch là như vậy à, so sánh với phương pháp của cô. Bớt việc à, nói cách khác từng khối thấy muốn nhìn tới khi nào. Cô chỉnh thể một cảm ứng, tiết kiệm nhiều thời gian à. Thế nhưng vấn đề này vẫn cần giải thích cái kia tôi cùng bọn họ có chút bất đồng. Anh không phải mới vừa nhìn thấy tôi ở đó không có động tĩnh sao? Lúc đó tôi cũng đã cảm ứng. Cũng là bởi vì cảm ứng được rồi tôi mới có động tác. Tôi chọn anh yên tâm đi, tuyệt đối đều là phỉ thúy thượng đẳng. Mặc dù cứ như vậy cảm ứng là dạng phỉ thúy gì tôi không biết. Nhưng nhiều phỉ thúy như vậy tỏa ra năng lượng tối cao. Hơn nữa khí tức thoải mái nhất, cho nên nhất định là thượng đẳng. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng tràn đầy tự tin, Nghiêm Tuấn Trạch cũng rất cao hứng. Không ngờ Hiểu Đồng chọn thạch đầu phương pháp phương tiện nhiều như vậy. Xem ra lần này mình thực sự là tìm đúng người. Ở đây chọn nguyên thạch cũng không phải là một mình Dương Hiểu Đồng. Còn có rất nhiều người chọn nguyên thạch, chỉ là nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cầm nguyên thạch lên tựa hồ cũng không phải rất có thể đổ chúng. Đều ở trong tối tự lắc đầu. Thật đúng là một chút kinh nghiệm cũng không có a. Thậm chí có một vài người hảo tâm cũng nhịn không được nhắc nhở Dương Hiểu Đồng những nguyên thạch này đổ có khả năng không thể thực hiện được. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng chỉ cười tạ ơn vẫn như cũ làm như vậy. Cho nên mọi người cũng đều không nói gì. Dù sao người ta nguyện ý mua như thế, người có thể có biện pháp nào? Trương Quốc Thanh và Mễ Tu đứng ở phía sau nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch trở về không khỏi hỏi thế nào? Cô ấy thực sự có thể chứ? Nghiêm gia đổ thạch không có năng lực phương diện này, mà Trương gia, Tống gia cùng gia tộc bọn họ đều trong trạng thái so đấu. Tự nhiên không có khả năng giúp bọn hắn, cho nên mới có Trương Quốc Thanh vẫn đứng ở đổ thạch chàng mua nguyên thạch của người khác. Lại không nghĩ rằng sẽ có Dương Hiểu Đồng ra giúp, cho nên bọn họ cũng là rất yên tâm. Cách Trương,